toàn chức nghệ thuật gia. Chương 163, Bích Giao cái chết, gocchuyenaudio.com. Sau đó thời gian, Tiết Lương mỗi ngày đều sẽ cùng theo Lâm Nguyên học tập. Đương nhiên, Lâm Nguyên mỗi ngày bữa ăn tối, Tiết Lương cũng là bao tất. Tiết Lương làm đồ ăn trình độ nếu như dùng năng lực giá trị cân nhắc ít nhất cũng là 600 trở lên. Về phần giản dịch, thua phân cốt to, bất quá giản dịch cũng không hề từ bỏ, hắn mỗi ngày đều sẽ cho Tiết Lương trợ thủ, học tập làm đồ ăn. Chỉ là như vậy thứ nhất, bối phận loạn hơn rồi. Tiết Lương vốn là Lâm Nguyên đồ đệ, giản dịch với Tiết Lương học tập làm đồ ăn sau đó, cảm giác mình thật giống như không giải thích được tựu là Lâm Nguyên đồ tôn. Hay lại là các luận các, mà mỗi lần học xong, Lâm Nguyên cũng sẽ kiểm tra Tiết Lương năng lực giá trị. Hắn biết rõ biết Tiết Lương năng lực giá trị một mực ở vững bước tăng lên. Dựa theo khuynh hướng này phát triển, Tiết Lương đi đến kim bài người viết ca khúc trình độ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này, thời gian đã là tháng 10. Cách vách Tần Châu, mới nhất một quyển Chu Tiên chính thức phát hành. Lúc này Chu Tiên thế giới đã toàn diện mở ra. Bích Giao Đảng và Tuyết Kỳ loại tranh luận càng là gần như ác liệt. Vô luận Bích Giao hay lại là Lục Viết Kỳ cũng ngưng tụ cực cao nhân tức. Này nhiều chút nhân khí toàn bộ chuyển hóa thành độc giả đối yêu thích. Cho nên Chu Tiên, mỗi ra một quyển tân nội dung, độc giả cũng sẽ không kịp chờ đợi thấy vì nhanh. Nhưng là, khi thấy mới nhất một quyển. Trương Tiểu Phàm biết Thảo Miếu thôn bị diệt chân tướng, lại là đã cứu mình và Lâm Kinh Vũ phổ trí gây nên lúc hắn đã tràn đầy sát ý cho tới dần dần đọa vào ma đạo. Độc giả tâm nắm chặt, đây là một cái đại cao triều tình tiết quỷ vương đánh tới, mà Chu Tiên kiếm, rốt cục đột nhiên xuất hiện. Bao nhiêu độc giả vào giờ khắc này tâm triều dâng trào. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Chu Tiên kiếm sau khi xuất thế muốn chém người thứ nhất lại chính là Trương Tiểu Phàm, lúc này đã mê muội Trương Tiểu Phàm, đã trở thành Thanh Vân trưởng môn trong mắt tuyệt thế mầm tai họa. Trương Tiểu Phàm chắc chắn phải chết, độc giả tâm tình đã bị hoàn toàn điều động, ngay sau đó, để cho toàn bộ độc giả cũng rung động đến tột đỉnh tình tiết xuất hiện. Làm Chu Tiên kiếm chém về phía Trương Tiểu Phàm, một đạo lục y bóng người, nhưng là chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm. Cửu U âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khô tôn sùng là hy sinh. Tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La chỉ vì tình cố, dù chết dứt khoát. Là Bích Giao, sống chết trước mắt, lại là Bích Giao chắn trước người Trương Tiểu Phàm, lấy hồn phi phách tán giá, muốn thay Trương Tiểu Phàm chịu đựng Chu Tiên kiếm oai. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên vòng vo phương hướng, biến thành vây quanh ở Bích Giao bên người vòng xoáy khổng lồ. Cái kia huyền ước mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy lên bán không, đón kia thất thải lưu truyền cự kiếm. Nàng là một khắc kia, duy nhất trong thiên địa hào quang. Làm thế không thể đỡ Chu Tiên kiếm chém xuống, trong thiên địa ầm ầm vang dội. Trong mơ hồ, một cái miêu điều mà thê huyền bóng người, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trong thiên địa, bỗng nhiên toàn bộ an tĩnh lại, Trương Tiểu Phàm đưa tay đi bắt, nhưng cái gì cũng chưa bắt được. Cuối cùng rơi vào lòng bàn tay, đúng là chưa cháy hết một vệt lục sắc vạt áo. Tại sao ngươi ngu như vậy? Ta còn không có nói với ngươi, ta ở chiếc giếng cổ kia bên trong, thấy người là ngươi a, gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Phàm, vạn niệm câu hôi, mà vô số độc giả, đối mặt đoạn này có thể nói toàn thư truyền chiết điểm nội dung cốt truyện hoàn toàn tạc hoa. Có người tuôn ra thô tục, Bích Giao, lại chết, rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giờ khắc này, vô luận Bích Giao loại, hay lại là Tuyết Kỳ loại cũng hoặc là tương đối số ít hậu cung loại, đều không cách nào ức chế tâm tình mình, với liên quan diễn đàn phát tiết tâm tình của mình. Sở cuồng lão tặc, đưa ta Bích Giao, ta mẹ nó nhìn khóc, vấn đề là ta vẫn luôn là kiên định Tuyết Kỳ loại, nhưng Bích Giao thật là ta sau này không bao giờ nữa đen Bích Giao rồi. Sở cuồng cái này lão tặc đáng chết, cho ta một cái Chu Tiên kiếm ta người thứ nhất giết sở cuồng. A, bạo phong khóc tỉ tê. Bích Giao chết, Sở Cuồng lại viết chết Bích Giao. Quyển sách này ta thích nhất nữ nhân vật bị Sở Cuồng viết chết. Trương Tiểu Phàm ở mãn nguyệt trong giếng cổ thấy nhân lại là Bích Giao, có thể Bích Giao lại cũng không nghe được những lời này, lão từ một người đàn ông thấy này con mắt sắp khóc sưng. Đây là một trận ảnh hưởng đến toàn bộ Chu Tiên, độc giả bạo động, theo chàng này bạo động, Bích Giao nhân khí bị đẩy đưa tới đỉnh phong, lần đầu tiên lấy yêu thê áp đảo đánh bại Lục Tuyết Kỳ. Mà ở một quyển này đưa ra thị trường buổi tối hôm đó, Sở Cuồng bộ lạc bình luận khu đã hoàn toàn thất thủ. Toàn bộ độc giả bình luận đều chỉ có hai cái ý đồ, số 1 Sở Cuồng lão tặc thập ác bất xá. Thứ 2, Sở Cuồng lão tặc đưa ta Bích Giao, người trước là phẫn nộ với Bích Giao cái chết, người sau chính là vô số độc giả đối với sống lại Bích Giao tiếng hô. Nếu như cõi đời này có so với đoạn chương ghê tởm hơn sự tình, đại khái chính là viết từ độc giả thích nhất nữ nhân vật. mà hai món ghê tởm nhất sự tình, Sở Cuồng cũng làm. Đừng nói độc giả, ngay cả Ngân Lam thư khố, đều bị này ba bạo động dọa sợ. Nhất là làm ảo tưởng ngành các biên tập lật xem gần như mỗi lần đổi mới cũng sẽ xuất hiện vô số tân thiếp quan võng nhắn lại lúc. Tâm tính chỉ lát nữa là phải băng. Ta cũng biết, này quyển còn không có phát hành thời điểm ta cũng biết độc giả muốn đập nồi. Sớm biết liền khuyên Sở Cuồng sửa bản thảo từ rồi. Lúc nào Sở Cuồng nghe qua chúng ta biên tập đề nghị. Ai cũng không sửa đổi được Sở Cuồng quyết định, dù sao hắn vẫn luôn là như vậy một cái tự do phóng khoáng a, lượng tiêu thụ có phải hay không là phải xong đời. Dân oán xôi trào đã, đây là Ngân Lam thư khố ban biên tập lần đầu tiên đối mặt như thế rung động tình cảnh, cho tới sau đó vô số năm tháng đều khó quên hôm nay hình ảnh, thậm chí sinh ra một cổ không khỏi sợ tới. Vâng, gần như toàn bộ Chu Tiên, độc giả cũng không vui. Ngay cả tối kiên định Tuyết Kỳ loại cũng không thể nào tiếp thu được Bích Giao tử vong, chớ nói chi là vốn là đối Bích Giao thâm tâm yêu mến kia ba nhân. Từ gọi liền nghe được, lúc trước độc giả đều là Sở Cuồng lão sư, Sở Cuồng lão sư kêu. Dù là Sở Cuồng điên cuồng đoạn chương, mọi người cũng chỉ là than phiền mấy câu. Cuối cùng hay là bởi vì đối đến tiếp sau này nội dung cốt truyện mong đợi mới đủ loại trêu chọc. Lần này lại bất đồng, độc giả phản ứng, đã là không phải dùng trêu chọc, có thể hình dung trình độ, Sở Cuồng đã từ lão sư biến thành độc giả dùng ngòi bút làm vũ khí. Lão tạc, góc truyện audio.com, giống như rất nhiều người nói như vậy, giết chết Bích Giao là không phải Chu Tiên kiếm, mà là Sở Cuồng lão tạc. Nhưng phát hành, đã không cách nào nghịch chuyển, độc giả chỉ có thể mong đợi Chu Tiên, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện chung, Bích Giao có thể được sống lại. Dù sao đây là một bộ tiên hiệp, Bích Giao sống lại cũng không phải là toàn bộ không khả năng. Mấy ngày kế tiếp bao nhiêu người cũng đang chờ mong Sở Cuồng cho ra một cái rõ ràng đáp lại. Nhưng Sở Cuồng không có trả lời. Tuy nhưng lúc này, Lâm Nguyên đã cố ý leo lên chính mình bộ lạc tài khoản, tra xét Tần Châu bên kia độc giả phản ảnh. Là không phải Lâm Nguyên không nghĩ đáp lại, mà là Lâm Nguyên rất rõ biết độc giả trông đợi nhất định rơi vào khoảng không. Mặc dù Chu Tiên, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện chung, Trương Tiểu Phàm cùng Quỷ Vương Tông cũng đang cố gắng muốn sống lại Bích Giao, nhưng cho đến quyển sách này kết cục Bích Giao cũng không có thể sống lại. Để lại cho độc giả chỉ còn một màn kia chưa cháy hết lục sắc vạt áo, cách chương.